Ma thần Hoàng Thiên, chương 172, cơ duyên. Góc truyện audio.com. Cựu U Chi Địa, 6 tháng sau, hoành, ánh lửa rực trời, không gian đổ vỡ, một đầu hắc sắc quỷ cầm bễ nghễ trên tinh không. Quanh thân quỷ khí không ngừng bành trướng. Đầu quỷ cầm này kích thước không nhỏ. Chỉ riêng sải cánh đã dài tới 20 mét tả hữu. Mỗi một lần vỗ cánh đều sinh ra cương phong lốc xoáy. Khủng bố vô cùng, ở dưới mặt đất, một cái thân ảnh đứng yên không nhúc nhích, ngửa mặt nhìn tới, hắn một thân quần áo bị đốt trơ đốt trụi, ngay cả mái tóc vốn một màu trắng xóa lúc này đây cũng bị nhuộm sang một màu than nhem nhuốc. So với ăn mày còn thảm hơn đến mấy lần, chỉ là mặc dù bề ngoài có vẻ chật vật, nhưng trên cơ thể hắn tuyệt nhiên không tìm ra được vết thương nào. Dù chỉ là vết xước nhỏ. Hiển nhiên đầu quỷ cầm chỉ có thể khiến hắn khó chịu và thể thảm một chút như thế mà thôi. Chứ không thể nào làm tổn thương hắn được. Mẹ kiếp con chim đen nhà ngươi. Đừng để ta bắt được ngươi. Hoàng Thiên tự nói, có chút nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt chẳng khác nào khi ăn phải ớt. Khó coi đến cực điểm. Hắn một tháng trước trên đường chạy đi lỡ may đụng phải đầu chim đen này dẫn đến đại chiến. Đầu quỷ cầm này tu vi mặc dù đạt tới đỉnh cao của tứ cấp. Nhưng so với Hoàng Thiên thì cũng chỉ là ngang ngửa. Với kinh nghiệm cùng năng lực của mình, hắn dễ dàng đứng ở thế bất bại, thậm chí còn đem đầu quỷ cầm này đánh cho thê thảm. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như lúc đó hắn không sử dụng trấn hồn năng lực nhổ đi một nắm lông của nó. Cổ nhân nói long có nghịch lân, chim có nghịch lông quả nhiên không sai. Ngay khi hắn vừa nhổ ra, đầu quỷ cầm này gần như lâm vào điên loạn gào thét. Sống chết liều mạng với hắn. Hai bên lần nữa lâm vào đại chiến. Đầu quỷ cầm lúc này chẳng khác nào một đầu chim điên. Liên tục há mỏ phun ra bản mệnh quỷ hòa. Đem Hoàng Thiên đốt trơ đốt trụi. Lại cộng thêm lợi thế của đôi cánh. Nó tiến hành trường kỳ đại chiến. Mỗi lần bị Hoàng Thiên phản kích. Liền nhanh chóng bỏ chạy lên trên bầu trời. Đến khi hắn lơ đễnh, liền tiến hành tập kích. Cũng chính vì nguyên nhân này, Hoàng Thiên mặc dù thực lực mạnh hơn nó, nhưng cũng bị nó hành cho lên bờ xuống ruộng. Cảm thấy dây dưa với nó chỉ khiến bản thân thêm thiệt. Hắn quyết đoán ném lại mấy cái lông chim. Sau đó bỏ chạy, chỉ là lông đã nhổ ra rồi thì làm sao cắm lại được nữa. Vì thế mà hắn bỏ chạy nhưng đầu chim điên kia vẫn không tha cho hắn. Bám lấy không rời, thành ra hai bên cứ thế dây dưa, kéo dài cả tháng trời cho tới bây giờ. Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù hiện tại Hoàng Thiên có vẻ thê thảm chật vật như thế. Nhưng hắn cũng nhận được lợi ích không hề nhỏ. 6 tháng trôi qua, hắn đại chiến qua không biết bao nhiêu đầu quỷ thú, kinh nghiệm chiến đấu ngày một thêm phong phú. Chiến lực vững chắc đứng tại đỉnh phong của nguyên đan hậu kỳ. Vượt xa thời điểm mới tấn cấp. Hơn nữa, cứ mỗi một trận chiến trôi qua, hắn đối với quỷ tu một mạch lại càng thêm rõ ràng. Bắt đầu nắm bắt đặc điểm của chúng trong lòng bàn tay. Nhất là đối với thân pháp kỳ dị của chúng, đã bị hắn nghiên cứu đến một trình độ cực cao, gần như có thể áp dụng vào bộ pháp của mình. Loại tiến bộ này không đặc biệt thần tốc. Mà tích lũy qua từng ngày, từng giờ, rất khó để nhìn ra, ngay đến bản thân hắn, cũng không nhận ra được bản thân đang biến hóa, đang trưởng thành, có thể nói, đây là cơ duyên đầu tiên của hắn khi tiến vào Cựu U Chi Địa. Không phải là nhặt được bảo vật, chẳng phải nhận được truyền thừa, mà là một cơ duyên đặc thù, một cơ duyên mà ai ai cũng có thể nhận được, nhưng tuyệt nhiên không có ai muốn nhận. Đó là sự ma luyện sinh tử, là trưởng thành trong chiến đấu. Vù, tiếng xé gió bất chợt vang lên, đầu quỷ cầm thân thể đột nhiên biến mất khỏi bầu trời. Chớp mắt sau đó đã xuất hiện sau lưng Hoàng Thiên, phun ra quỷ hòa, bóng lửa đen xì, từ trong cổ họng nó không ngừng phun ra, tràn ngập khắp 4 phương 8 hướng bao trùm lấy Hoàng Thiên. Ngọn lửa lần này rất mạnh, lại thêm khoảng cách gần như thế này. Hoàn toàn có thể thiêu chết tu sĩ nguyên đan bình thường. Dù cho là Hoàng Thiên, cũng phải lột một lớp da. đánh lén thành công, đầu quỷ cầm kêu lên một tiếng tràn đầy đắc ý toàn vỗ cánh bay lên. Nhưng mà rất nhanh sau đó, ánh mắt của nó chợt biến, tràn ngập thần sắc sợ hãi. Bởi vì ngay khi bóng lửa tan đi, không gian trước mặt nó trống không một mảnh, Hoàng Thiên đã biến mất tự khi nào. Không để nó có thời gian suy nghĩ, một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng nó, phóng cước đạp tới, đùng một tiếng nổ lớn như sấm rền. Đầu quỷ cầm hai mắt trợn ngược, thân thể chẳng khác nào diều đứt dây lao mình xuống đại địa. Oanh một tiếng, đem nền đất bạo tạc thành một cái hố lớn. Khói bụi mịt mù, Hoàng Thiên vẻ mặt hưng phấn từ trên không hạ xuống, cảm nhận cái cảm giác tốc độ mà bộ pháp mới này mang lại. Hắn suýt nữa cười lớn vì vui mừng, thật sự quá là bá đạo. Lại nhìn xuống đầu quỷ cầm dưới chân, hắn lửa giận chớp mắt bốc lên đầu, chuyển mình nhảy tới, con chim thối, để xem ngươi còn chạy đi đâu. Hai chân đạp lên gáy chim. Hắn hai tay túm lấy cổ nó mà vật ngửa về phía sau. Sau đó nghiến răng nghiến lợi phang tới tấp vào đầu nó. Thân thể của quỷ vốn là lực lượng vô hình hư huyễn. Nhưng trải qua quá trình tu luyện đạo quỷ một đường, lại có xu hướng đến dương cực phát triển, tiến tới sinh ra hữu hình vật chất. Điều này cũng giống như tu sĩ một đường tu đạo. Phát triển thân thể dương cực đồng thời cũng phải phát triển thần hồn âm cực. Một cái cũng không thể thiếu. Vũ trụ quy luật, từ xưa tới nay đã tự thân diễn biến. Vạn vật sinh linh đều không thoát khỏi quy tắc âm dương. Chỉ là đầu quỷ cầm này cũng chỉ mới sơ khai chạm tới dương cực lĩnh vực. Thân thể vẫn đa phần là hư huyễn vô hình. Nếu chỉ vận dụng đơn thuần lực lượng thân thể tất nhiên sẽ không làm gì được nó. Nhưng Hoàng Thiên lại có thể. Bởi vì hắn tại thời điểm 3 tháng trước đã nghiên cứu ra một phương pháp đối chiến với quỷ cực kỳ hiệu quả. Được hắn đặt tên là luyện hồn trấn quỷ pháp. Cái tên nghe có vẻ tà ác, nhưng chân nghĩa lại không giống như vậy. Nếu như đem ra phân tích, nó chẳng khác gì một công pháp cường hóa âm hồn trong cơ thể. Sau đó vận dụng sự cường đại của thần hồn để gây ra tổn thương cho quỷ. Từng nắm đấm không ngừng giáng xuống. Đầu quỷ cầm kêu gào thảm thiết, hai mắt long sòng sọc vì đau đớn, đây là nó lần đầu tiên trong cuộc đời bị ngược đãi như thế. Quá mức khủng khiếp, nhân loại chính là một đám ác độc như vậy sao? Mãi cho tới hơn 10 phút sau, khi mà Hoàng Thiên cảm giác lửa giận tan đi, hắn mới buông tha không đánh nó nữa. Nhìn đầu quỷ cầm to lớn đang phủ phục dưới chân, hắn suy nghĩ giây lát, bất giác nhếch môi cười tà. Kéo cái đầu chim đang vật vã vì choáng váng lên, hắn ghé tai nó mà hỏi, muốn sống không, quỷ tu cũng tương tự như yêu thú. Linh trí đã hình thành từ thuở bắt đầu tu hành, đầu quỷ cầm này đã đạt tới cấp 4 đỉnh phong, tất nhiên sẽ hiểu hắn đang nói gì. Đầu của nó khẽ run lên, dường như rất muốn gật đầu xuống, nhưng thủy chung bị Hoàng Thiên giữ chặt. Khó mà nhúc nhích, muốn sao, đơn giản thôi, đưa ta đi đến nơi có bảo vật, ta sẽ tha ngươi một mạng. Nhìn thấy ánh mắt của quỷ cầm, hắn liền đoán được ý nghĩ của nó nên mở miệng nói. Đầu quỷ cầm này sống tại địa phương này không biết đã bao nhiêu năm. Tất nhiên kiến thức sẽ không ít, nếu như được nó dẫn đi tìm bảo vật thì hiệu quả khỏi phải nói. Hắn chính là làm ít mà ăn nhiều, tuyệt đối lời to. Tìm được đường sống từ cõi chết, đầu quỷ cầm vui mừng quá đỗi, gật đầu cái rụp, đôi cánh không ngừng vỗ vỗ, tựa như muốn ngay lập tức lên đường vậy. Hoàng Thiên thấy mục đích của mình thành công, trong lòng cực kỳ thoải mái, cỗ cảm giác này đã 6 tháng nay hắn chưa bao giờ có được a hát. Hắn cảm thấy bản thân quá đen đủi, vừa vào liền bị truyền tống đến nơi quỷ quái này, một cái bảo vật cũng không có. Ngược lại còn liên tục gặp phải quỷ thú, lâm vào khổ chiến, 6 tháng thời gian a hát, khi mà 6 tháng này những người khác chiếm được không biết bao nhiêu cơ duyên, đoạt được không biết bao nhiêu bảo vật, còn hắn thì đến một gốc dược thảo, một khối tinh thiết cũng không có nhận được, đây là cái gì vận khí, là cứ chó vận khí a hát, chỉ là hắn buồn bực trong lòng, cho rằng bản thân vận khí đen đủi. Lại không nhìn thấy được một điểm lợi ích to lớn mà bản thân nhận được. Bởi vì, tự tại lần này ma luyện, hắn vận dụng bản thân hết thảy các loại thủ đoạn, xuất ra bản thân tất cả các tuyệt học từ trước tới nay. Bộc phát bản thân mạnh nhất năng lực tiềm tàng trong thời gian dài. Để cho bản thân tiến bộ một cách mạnh mẽ và vững chãi. Loại tiến bộ này đối với hắn, tuyệt đối còn chân quý hơn bất cứ thứ bảo vật nào khác. Tu vi của hắn từ khi thức tỉnh huyết mạch, tốc độ đột phá phải nói là thần tốc, nhưng những lần khổ chiến, lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Điều này gây nên sự bất cân bằng, cực kỳ nguy hiểm cho con đường phát triển sau này. Lần này ma luyện, đã triệt để giúp hắn giải quyết vấn đề đó. Đạt được thỏa thuận, một người một chim nhanh chóng bay lên bầu trời, phá vỡ lớp sương mù hư huyễn. Hắn bắt đầu đi kiếm cơ duyên, truy tìm bảo vật, cách chương.